lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 820, ta chỗ này có một bản, Đại Lực Hầu Vương Quyền. Trước không đề cập tới Vinh Quốc Phủ bên kia bắt đầu hành động Tiểu Bạch Long. Ninh Quốc Phủ này bên, bầu không khí cực kỳ kiềm chế. Chủ nhân sân nhỏ bên trong đại môn đóng chặt, rõ ràng minh dương ánh sáng vẩy xuống, lại mảy may cảm giác không thấy bất kỳ ấm áp. Hiện tại chỉ là đầu mùa đông, cho người ta cảm giác lại đủ số cửu hàn đông đồng dạng. Vưu thị, lại thăng còn có mấy cái Ninh Quốc Phủ quản sự đứng lấy. Tính cả Cổ Gia cha con Cổ Chân, Cổ Dung cùng một chỗ. Cổ Dung hiện tại tự nhiên là Đường Lạc. Chính tại cùng Cổ Chân tiến hành cha con giữa thân mật giao lưu. Bao quát nhưng không giới hạn trong thử một lần Cổ Chân đầu cùng tảng đá xanh cái nào so sánh cứng. Cùng với truyền thụ một chút Cổ Chân nói chuyện kỹ xào. Không cần há miệng, xúc sinh, ngậm miệng, nghiệt xúc. Dạng này tương đương đem chính mình cũng mắng rồi. Mắng chính mình không quan trọng. Nhưng Huyền Trang đại sư là có thể tùy tiện mắng sao? Cổ Chân miệng hiển nhiên không có đầu như vậy sát, nhìn lấy Đường Lạc tùy ý nện đánh Cổ Chân, lại thăng mấy cái quản sự trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hai chân đều cứng ngắc, mấy cái kia quản sự tốt xấu còn có thể ngẫu nhiên liếc nhau. Tìm, cùng là chân trời lưu lạc người, lại thăng thì hoàn toàn mặt không biểu tình. Cùng cái tượng bùn dường như, ngược lại là Vưu thị này không tập võ nữ lưu hạng người. Ở thời khắc mấu chốt, rất có vài phần dũng khí. Đại gia, đừng đánh nữa, lại đánh, liền đem lão gia đánh chết. Yên tâm, dạng này là đánh không chết người. Đường Lạc khoát khoát tay, ôn hòa cười nói, ngươi nhìn, hắn đầu nhiều sắt, a, không dễ dàng như vậy chết. Nhìn hướng nguyên bản vuông vức tảng đá xanh trên mấp mô vết rách cùng. Cái hố, đây đều là Cổ Chân đầu đập ra đến. Nghĩ đến đây, Vưu thị đã cảm thấy một hồi quay cuồng trời đất. Kém chút đều đứng không vững. Nàng là thế nào đều nghĩ không minh bạch. Cổ Dung vì sao lại đột nhiên biến thành cái bộ dáng này? Chẳng lẽ là Cổ Chân cả ngày trách móc nặng nề Cổ Dung? Rốt cục để Cổ Dung bạo phát. Nói thật, so sánh với thời đại này phần lớn cha con quan hệ. Cổ Chân không tính là một cái nghiêm phụ, nhưng đây không phải khen hắn. Bởi vì nói chuẩn xác một điểm, hắn đều không coi là một cái phụ thân. Cổ Chân đối đãi Cổ Dung thái độ, cơ hồ cùng đối đãi nô bộc không khác. Sinh khí động một tí đánh chửi. Cao hứng cũng sẽ ban thưởng chính mình qua tay nha hoàn. Ở Ninh Quốc Phủ, Cổ Chân chính là duy nhất hoàng đế. Còn lại đều là tôi tớ. Cổ Dung rõ ràng là thế tử thân phận. Lại bị phụ thân như thế đối đãi. Liền cái, giải oan, địa phương đều không có. Cứ thế mãi, đột nhiên nào đó một ngày phát rồi cuồng cũng không phải là không được. Chỉ là... Vưu thị còn có một chuyện không rõ, chính là Cổ Dung vì cái gì đột nhiên cứ như vậy có thể đánh rồi. Cổ Chân thế nhưng là thất phẩm võ giả, mà Cổ Dung cùng nàng cái này phụ đạo nhân gia đồng dạng. Căng hết cỡ hơi biết một chút công phu quyền cước, cường thân kiện thể, căn bản cũng không nhập phẩm, coi như Cổ Chân để một cái tay, Cổ Dung đều đánh không lại hắn. Buông tha nửa chết nửa sống, chính là không chết được Cổ Chân. Đường Lạc trở lại sân nhỏ đình nghỉ mát bên trong tọa hạ. Đừng để ý tới hắn, ta nói rồi không chết được chính là không chết được. Tới đây, mấy cái quản gia không dám trì hoãn, lập tức tiến lên, các người nhìn hắn bộ dáng. Đường Lạc chỉ vào Cổ Chân, lại thăng đám người thân thể đều là lắc một cái. Không dám không nhìn, cưỡng ép đi xem Cổ Chân thê thảm bộ dáng. Hiện tại không tốt xen vào nữa nha. Đường Lạc khoan thai nói. Đã là như thế, không cần Đường Lạc nói hết lời. Lại thăng mấy cái quản gia lập tức quỳ xuống. để bày tỏ lòng trung thành. Bọn họ đều là nhân tinh dường như nhân vật. Chỗ nào không hiểu rõ Ninh Quốc Phủ đã biến rồi thiên. Trước mắt Cổ Dung trực tiếp thay thế rồi Cổ Chân nguyên bản vị trí. Còn kém Cổ Chân chết mất hoặc là chủ động từ bỏ. Cổ Dung liền có thể danh chính ngôn thuận kế thừa tước vị. Hoàn toàn khống chế Ninh Quốc Phủ rồi. Về phần Cổ Dung ẩu đánh phụ thân một chuyện, ai thấy được rồi? Chỉ cần Cổ Dung có thể đem Cổ Chân khống chế tại trong tay, hết thảy liền đều không là vấn đề. Cổ Chân cũng không phải một cái ân uy tịnh thi hợp cách gia chủ. Đáy dưới không có cái gì trung thành tuyệt đối người. Cho dù có lòng trung thành người, bọn hắn trung thà rằng quốc phủ, lại đến toàn bộ Cổ gia. Nếu như là người ngoài khi nhục, ngược lại là có thể cận kề cái chết bất khuất. Nhưng chuyện của nhà mình, thật giống như Cổ Chân đêm đạp tức phụ cửa tất cả mọi người làm nhìn không thấy. Bây giờ tình huống cũng giống vậy, môn phong như thế, cho nên Cổ Chân trên thân thương rõ ràng là chính mình té bị thương. Đại gia, ngài chẳng lẽ lại thành tựu tông sư vị trí rồi? Đập đầu biểu trung tâm về sau, lại thăng cẩn thận từng ly từng tí hỏi nói. Đại kiền vì phòng võ giả loạn thế, trọng lễ dạy, thiên địa quân thân sư. Hết lần này tới lần khác có một loại võ giả ngoại lệ, có thể siêu nhiên tại bên ngoài, vậy liền là tông sư. Như thế nào tông sư? Chính là khai nguyên đế trông thấy đến rồi cũng sẽ vui tươi hớn hở mà xưng hô một câu, ích đại sư. Thấy hoàng đế đều không cần đi quỳ lạy chi lễ người. Lại thăng mặc dù mình chỉ là thất phẩm võ giả, nhưng xem như Ninh Quốc Phủ đại quản gia, nhãn lực vẫn là nhiều ít có một chút. Nhất phẩm, hai phẩm luyện thần võ giả cũng đã gặp, nhưng chưa từng thấy qua đường lạc vừa rồi loại kia quỷ dị thủ đoạn. Trong lòng không khỏi hoài nghi, tông sư, ta đã sớm không phải rồi. Đường lạc ân uy tịnh thi, mới vừa rồi là uy, hiện tại chính là ân, đủ để trấn an lòng người. Không phải tông sư, khó nói so tông sư càng mạnh. Đại tông sư, vô thượng tông sư bên trên mặc dù còn có đại tông sư, vô thượng tông sư phân chia, nhưng thực tế trên đây không phải là võ đạo cảnh giới, mà là đối thực lực khẳng định. Đơn giản tới nói, đại tông sư năng lực kháng mấy vị tông sư bốn phía công. Về phần vô thượng tông sư, đó là tư liệu lịch sử ghi chép truyền thuyết nhân vật. Nghe đồn có thể ở hoàn toàn do võ giả tạo thành tinh nhuệ 100.000 đại quân cộng thêm 10 vị tông sư trận địa địch bên trong, chém giết đại tông sư tướng lĩnh sau, bồng bềnh mà đi, không dám nghĩ, không dám nghĩ, bất kể có phải hay không là đại tông sư, cùng với không có khả năng có chút ít thượng tông sư. Chỉ là tông sư, kia đủ rồi, lại thăng đám người bắt đầu là bị đường lạc buộc. Hiện tại nói, lại hận không thể chủ động cho đường lạc liếm giày. Tông sư a, đường lạc cưỡng đoạt Ninh Quốc Phủ quyền lực. Đóng lại cửa không truyền ra ngoài liền không có chuyện. Một khi truyền ra đi, khẳng định phải bị, thiên gia không có khả năng làm không nhìn thấy. Nhưng Cổ Dung là tông sư nói. Không tốt ý tứ, truyền ra ngoài, mọi người cũng đều làm không nhìn thấy. Nếu như Cổ Chân là triều đình đống lương, nước chi trọng thần còn có thể lấy đánh thưa kiện. Nhưng hôm nay, Ninh Quốc Phủ chỉ là cửa nhà không rơi mà thôi. Một cái tông sư phân lượng, đừng nói Cổ Chân, coi như toàn bộ Ninh Quốc Phủ đều so không lên. Ổn, lại thăng đám người một mảnh an tâm. Được rồi. Tất cả đi xuống a. Đúng rồi, đem ra hỏa này kéo đi. Tốt mà chăm sóc lấy. Đường Lạc phân phó nói. Đúng, đúng, lão gia hắn tuyệt đối tỉnh không tới. Lại thăng đám người tại chỗ đứng đội, nâng lên hôn mê bất tỉnh Cổ Chân, vội vàng rời đi. Đường Lạc thì là đi đến Vưu thị bên thân. Vưu thị buồn bã cười một tiếng, còn mời giúp ta chuẩn bị cái Phật đường. Vưu thị chỉ là vợ kế, không phải Cổ Dung mẹ đẻ. Lại thêm lên cổ chân kia lần diễn xuất, địa vị không thể so với thiếp thất cao hơn bao nhiêu. Tuổi già màu suy sau, tại hậu trạch có thể có cái Phật đường loại hình địa phương an trí, không bị đánh phát ra môn thế là tốt rồi. Rồi đương nhiên, nếu như luyện rồi võ có thành tựu, tình huống liền sẽ có chỗ khác biệt. Cái gì Phật đường, đừng nghĩ lấy thanh đăng cổ Phật Đường. Lạc khoát tay chặn lại, từ hôm nay trở đi, luyện thật giỏi võ, đến, nơi này có một quyển Đại Lực Hầu Vương Quyền, viết đơn giản dễ hiểu, chỉ cần biết chữ liền có thể hiểu có thể luyện, ngươi cầm về đi chăm học khổ luyện, Trấn Hưng Ninh Quốc phủ nhiệm vụ liền giao cho ngươi rồi. Móc ra không biết rõ cái gì thời điểm, chuẩn bị tốt bí tịch võ công, nhét vào Vưu Thị trong tay. Vưu Thị trợn mắt hốc mồm, tình huống như thế nào? Ta, ngươi sẽ không thật muốn thanh đăng cổ Phật bơ vơ cả đời a? Ngươi mới mấy tuổi? Đường Lạc nói rằng. Vưu Thị thân thể lay nhẹ, nàng tuổi tác kỳ thực mới khó khăn lắm tiếp cận 30 mà thôi, chính là chín mộng rồi kiều diễm ướt át tuổi tác, coi như không luyện võ, khoảng cách tuổi già màu suy tối thiểu cũng có hơn 10 năm thời gian. Cứ như vậy đi. Nhìn thấy Vưu Thị ý động, Đường Lạc căn bản không cho nàng cơ hội mở miệng, xoay người rời đi. Vưu Thị muốn nói lại thôi, nắm vuốt trong tay hơi mỏng Đại Lực Hầu Vương Quyền, họa phong bắt đầu có chút đi lệch, nhét cho Vưu Thị một quyển Hầu Vương Quyền sau, Đường Lạc lại phân phó thích đáng an trí, rồi cổ chân lại thăng đám người, đem Ninh Quốc phủ lớn nhỏ tôi tớ, từ quét đất nha hoàn, thô dùng bà tử, gã sai vặt đến quản gia, toàn bộ triệu tập lại. Ninh Quốc phủ nhân khẩu không vượng, nhưng tôi tớ đông đảo, hoa rồi một chút thời gian tụ tập lại, có đủ hơn 400 người. Một đám người bắt đầu còn líu díu, bất quá theo lấy Đường Lạc đi tới, trang diện lập tức an tĩnh xuống. Mặc kệ có biết rõ không, con nghịch cha một chuyện, chỉ là nhìn đối phương như thế đi tới, liền như một mảnh bóng dâm che phủ, đè nén giống như là mưa to trước thiên, để người có chút không thở nổi. Đường Lạc ánh mắt đảo qua đám người, trực tiếp mở miệng nói rằng, ta Cổ gia chính là Vũ Huân gia tộc, dùng võ lập nhà, nhưng nhìn các ngươi từng cái tay trói gà không chặt bộ dáng, cũng xứng thành ta Cổ gia gia đình. Phen này lời nói không hiểu thấu, nhưng cũng không có người dám phản bác. Nơi này có một quyển ta tự sáng tạo Bát Hoang Thần Công, mỗi người đều muốn luyện, thường cách một đoạn thời gian khảo giáo một phen, nếu không có thành tích người, bất kể là ai, toàn bộ trục xuất ta Cổ gia. Đường Lạc nói rằng, hiểu chưa? Cuối cùng âm thanh phảng phất sấm rền bên tai bên phun trào, dọa đến những người ở này ngay cả lời đều nói không nên lời. Lại thăng, người an bài một chút, vượt qua 50, thấp hơn 10 tuổi coi như xong. Còn lại, bất kể là ai đều muốn luyện trên, thiếu rồi một người, ta duy ngươi là hỏi. Đường Lạc nói rằng, vâng. Lại thăng âm thanh chém đinh chặt sát, nếu như chỉ là đem Bát Hoang Thần Công phát xuống đi, tự nhiên không có khả năng mỗi người đều luyện trên, không phải mỗi người đều biết chữ, nhưng có người mang kéo một cái, liền đơn giản nhiều rồi. Này phương thế giới, muốn trở thành võ giả, cũng không giống như tu tiên hỏi nói gian nan như vậy. Chỉ cần chịu khổ, học được kia một chiêu nửa thức, ngày ngày tôi luyện, người bình thường đến đâu, cũng có thể lấy trở thành võ giả. Bất quá như thế đời này cực hạn cũng liền là luyện thân võ giả. Muốn trở thành 5-4 tam phẩm luyện khí võ giả, hoặc là có lấy không tầm thường bí tịch võ công truyền thừa, hoặc là phải có danh sư chỉ điểm, lại thêm lên tự thân cố gắng, mới có thể trở thành luyện khí võ giả. Về phần cao hơn tầng thứ nhất, nhị phẩm luyện thần thậm chí tông sư, chỉ có võ công truyền thừa, Danh sư chỉ điểm, chính mình khắc khổ cố gắng còn chưa đủ, còn cần muốn thiên tư. Võ đạo 4, 3, trọng thiên, một trọng một lệch trời. Ninh Quốc phủ còn có một chút luyện thân võ giả ở dẫn đầu lấy luyện Bát Hoang thần công, không thành vấn đề. Đúng rồi, Tiêu Đại Nguyên là lão tổ thân binh, võ nghệ bất phàm, từ hôm nay trở đi, hắn liền là ta Ninh Quốc phủ thân binh hộ vệ thủ lĩnh. Võ đạo chuyện, toàn bộ do hắn trưởng quản, biết rõ rồi sao? Đường Lạc ở Lại Thăng trước khi đi nói rằng, Lại Thăng sững sờ, lập tức khom người, vâng, này liền đi mời. Bát Hoang thần công, tự nhiên không phải cái gì thật Bát Hoang thần công. Đổi một cái chân thực xưng hô, gọi là Đại Lực Hầu Tôn Quyền, là ngày xưa Hoa Quả Sơn Hầu Tử Hầu Tôn luyện, Đường Lạc để Tôn Ngộ Không thêm chút sửa chữa, dán vào đương thời võ đạo tu luyện. Về phần Đại Lực Hầu Vương Quyền, thì là Tôn Ngộ Không cải tiến đi ra, so Hầu Tôn Quyền muốn lợi hại nhiều rồi, cũng so cổ gia võ công gia truyền lợi hại, có thể một đường luyện đến luyện thần chi cảnh, không thành vấn đề. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.